Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1577. Đệ 1577 chương đi theo Đại Ma Vương có thịt ăn. Phòng Ngọc Sư Phó trước kia cùng Khương Minh Dương giống nhau là một người nội môn chấp sự trưởng. Lão, thực quyền không tính rất lớn, thậm chí có đoạn thời gian còn bị người vẫn luôn đè nặng. Bất quá ở 10 năm trước lại bởi vì một lần ngoài ý muốn cơ duyên đánh sâu vào tới rồi thiên linh. Cảnh, từ đây ở trong tông môn địa vị hoàn toàn thay đổi. Nhảy trở thành nội thành một người lão tổ, tuy rằng thuộc về xếp hạng mặt lưu lão tổ, nhưng so với chấp sự trưởng lão tới thân phận lại cao rất nhiều. Đã từng đi theo hắn cùng nhau bị thua đến một lần nữa khởi phục người cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Trong đó liền có Phong Ngọc tên này từng bị liên lụy xung quân đến hạ giới sứ giả. Phong Ngọc mới trở về mấy ngày liền tấn chức thành nội môn một người có thực quyền quản sự. Đi vào sân chỗ sâu trong một chỗ nhà thủy tạ, một người dáng người thấp bé lão giả đang ở trong hồ thả câu. Bái kiến sư phó, Phong Ngọc được rồi hành lễ. Lão giả ngẩng đầu nói, ngồi đi, Phong Ngọc là lão tổ thân truyền đệ tử. Quan hệ luôn luôn thực hảo, vì thế trực tiếp ngồi ở lão giả bên cạnh, sư phó hôm nay hứng thú không tồi a. Lão giả hơi hơi mỉm cười, ta hôm nay tâm tình thực hảo, hắn hỏi, tông nội mới phát ra kia tắc tin tức người đã biết sao? Phong Ngọc có chút kinh ngạc, phát ra tin tức, đệ tử không nghe nói a. Lão giả nghĩ nghĩ cũng sáng tỏ, tông môn cao tầng phát ra tin tức lão tổ là trước hết biết đến. Sau đó là chấp sự trưởng lão, quản sự đệ tử, cuối cùng mới là nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Phong Ngọc là quản sự đệ tử bình thường dưới tình huống muốn nghe đến tin tức còn cần một hai cái. Canh giờ, ngươi từ hạ giới đào trở về kia hai gã tiểu gia hỏa khó lường. Ngày hôm qua thiên phú thí nghiệm khi hai người đều chắc ra tam hạng thiên phẩm thiên phú. Tông chủ cũng lại lần nữa xác nhận một lần. Bởi vậy hôm nay tông môn đối ngoại tuyên bố này tắc tin tức, lão giả cười nói. Phong Ngọc nghe xong lão giả nói ngốc lăng một lát, cái gì, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thiên phú thế nhưng là tam hạng thiên phẩm. Này, này cũng quá lợi hại, hắn là biết hai người thiên phú thực không tồi. Chính là lại thật không nghĩ tới sẽ là nhất khan hiếm cái loại này tam hạng thiên phú đều vì thiên. Phẩm, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần khi còn nhỏ không phải còn thân thể suy nhược quá sao? Hai người này cũng quá sâu tàng không lộ, lão giả cười khẽ ra tiếng. Đúng vậy, tông môn mới phát ra tin tức thời điểm toàn bộ tông môn người đều chấn kinh rồi. Bất quá này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, đặc biệt là hai cái tiểu gia hỏa vẫn là ngươi đào. Tới. Ta suy đoán ngươi hẳn là có thể mượn này được đến tông môn một phần phong phú khen thưởng, hắn ánh. Mắt hơi hơi lạnh lãnh. Hừ, năm đó cho chúng ta đào hố người. Hiện tại bắt đầu là có thể nhất nhất còn đi trở về, Phong Ngọc nhớ tới khó nhất ngao đoạn thời. Gian đó, trên mặt lộ ra ít có sắc bén. Hiểu ý cười, sư phó nói rất đúng. Hiện tại nên là chúng ta chậm rãi còn trở về lúc phong thần cùng Ngô Thanh Thiền hai người thiên. Phú thí nghiệm kết quả tới quá là lúc, hắn tuy rằng đối đào hai người thật không có trả giá bao lớn sức lực. Nhưng là tông môn khen thưởng là chạy không thoát, đi theo đại ma vương có thịt ăn, khó trách hạ giới những cái đó bọn nhãi danh mỗi ngày như vậy kêu. Hắn hiện tại cũng coi như là tự mình thể hội một phen. Tông môn cao tầng nếu là triệu kiến ngươi, ngươi liền yên tâm thoải mái đem khen thưởng kế tiếp, lão giả phân phó nói. Ngươi cùng kia hai cái tiểu gia hỏa quan hệ duy trì hảo. Bình thường cũng nhiều chiếu cố một vài, lấy hai người thiên phú cùng tông môn sẽ coi trọng trình độ. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, hai người tiền đồ sẽ thực quang minh, là, đệ tử minh bạch, Phong Ngọc trịnh trọng gật gật đầu. Liền tính không có tam hạng thiên phú vì thiên phẩm sự tình phát sinh. Đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần hắn cũng sẽ giao hảo âm thầm chiếu cố một vài. Càng đừng nói hiện tại. Hết chương.